huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 235, muốn vào trường sinh. Lấy chứng đạo tâm, 3/5, ung ung, hai vị cực đạo đế binh quang mang vạn trượng, sinh sôi làm cho đêm tối hóa thành ban ngày, liền huyết nguyệt, ánh sáng đều bị bên ngoài sở che lấp. Chút nào nhìn không thấy, thao thế hung uy khó ngăn cản, ngửa mặt lên trời gào thét, có đạo đạo thiên địa trật tự nổ bắn ra mà ra. Tản ra vô tận thần uy, tiếng chấn toàn trường, nói ban đầu thánh kiếm rực rỡ kiếm mang như mặt trời chói chang. Cực kỳ kinh khủng hỗn độn kiếm khí, như khổng tước khai bình một dạng, bắn nhanh mà ra, chém phá thương khung. Giờ khắc này, vực ngoại lại có vẫn tinh rơi xuống lã chã xuống tới. Toàn bộ đều là bị chấn xuống. Cực đạo đế binh oai, khủng bố như vậy, khiến cho người sợ hãi. Oanh, phương thiên địa này gần vỡ nát, nói ban đầu thánh kiếm cùng tế thần ấm, gần như sắp hoàn thành tất cả tích lũy. Ba động khủng bố, trong nháy mắt lao ra, thương khung ở run rẩy. Đại địa đang run rẩy, yên lặng nhiều năm cực đạo đế binh, gần phát sinh hủy diệt, 4-5-7, một kích. Lao đi trong cả vùng đất này toàn bộ sinh linh, chúng nó như thần cao cao tại thượng linh, gần hướng thế nhân tỏ rõ bọn họ vô địch thần uy. Đúng lúc này, hư không đột nhiên bị kiềm hãm, giống như là có vô tận vực sâu xuất hiện. Hai kiện cực đạo đế binh lâm vào đi vào, không cách nào đánh ra thánh kiếm. Một chúng nhân tộc cao tầng kêu sợ hãi, bọn họ đang tề lực thôi động nói ban đầu thánh kiếm. Ý muốn đánh ra cực đạo đế uy, chuyện gì xảy ra? Nói ban đầu thánh chủ cùng thanh dương thánh chủ cả kinh. Vội vã thôi động bí pháp, nỗ lực tương đạo ban đầu thánh kiếm thôi động. Lúc này chính là đại cục thu lưới chi tế, yêu hoàng thần hồn đều thiêu đốt, ý muốn đánh ra cực đạo đế uy, nếu như nhân tộc không có cực đạo đế binh chống đỡ. Ở đây nhân tộc đều muốn có đại nguy cơ, sinh tử không khỏi mình, phương thiên địa này bên trong, do người khác lấy hoàn chỉnh đế vân đại trận, tương đạo ban đầu thánh kiếm cùng tế thần ấm liền với nhau. Đế binh lẫn nhau áp chế, không cách nào thôi động đế uy. Mấy vị nhân tộc cao tầng đều lo lắng khó nhịn, nhưng không thể làm gì. Nói ban đầu thánh chủ cùng thanh dương thánh chủ, nhất tề biến sắc, cực đạo đế binh trong lúc đó lẫn nhau áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn, tất nhiên là không cách nào xa nhau. Hai kiện cực đạo đế binh oai, đều không thể đánh ra. Trận này mưu hoa đều đến kết thúc công việc giai đoạn. Mắt thấy sắp sửa thu hoạch tràn đầy, nhưng là bị nhân sinh sinh ngăn cản. Chẳng lẽ là ma tộc âm thầm ra tay tương trợ? Ha ha, cơ vô tình, ngươi nhân tộc thiên toán, vạn vạn không nghĩ tới. Sẽ là như vậy kết cục chứ? Yêu hoàng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, liền nước mắt đều bật cười. Hôm nay, người nào thu thập người nào, cái kia còn chưa nhất định đâu. Lúc này, hắn đã thiêu đốt thần hồn, chiến lực tăng gấp bội, tất nhiên là lòng tin tràn đầy. Càng không nói đến, hắn là tâm tồn lòng liều chết, ý muốn đem cơ vô tình vị này vô địch chí cường giả gạt bỏ. Vì yêu tộc từ bỏ một đại mắc, tiểu gia hỏa, người mau mau phản hồi thần thành. Lúc này chiến trường đã không thích hợp ngươi đợi. Cơ vô tình vẻ mặt nghiêm túc, ý muốn làm cho Tiêu Phàm phản hồi thần thành, cùng nói ban đầu thánh chủ đám người đợi cùng một chỗ. Lúc này yêu hoàng một số gần như điên cuồng, chiến lực không thể đo lường, liền hắn cũng không có tất thắng chi nắm chặt, chớ đừng nói chi là bên cạnh vẫn là nhất tôn kỳ thụy đại thánh. Hắn không cách nào bảo vệ lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lắc đầu, kiên định nói, tối nay nên ta tiến giai trường sinh bí cảnh. đạo tâm không cho có thua thiệt, bằng không đem thất bại trong gang tấc. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm tay khẽ vẫy, phía dưới chung quanh thu hoạch đạo thân, mang theo ô quang lóe lên đại đạo bảo bình, cùng hắn hợp lại làm một. Ta muốn trảm sát Kỳ Thụy đại thánh, lấy kiểm chứng ta chi đạo tâm. Lúc này, Tiêu Phàm đỉnh đầu đại đạo bảo bình, trên đó ô quang lóe lên, vô tận linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo, điên cuồng dũng mãnh vào Tiêu Phàm thân thể bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khí tức trên người càng phát nặng nề ngưng thật, bên ngoài ba động cũng theo đó tăng vọt. Cái này Tiêu Phàm đúng là dự định ở chỗ này đột phá sao? Có sinh linh nhịn không được kinh hô thành tiếng, vẻ mặt chấn động màu sắc. Lúc này, hai vị cực đạo đế binh ở lẫn nhau áp chế, khủng bố ba động thường thường bạo phát, vô cùng ảnh hưởng sinh linh chi thần hồn. Chớ đừng nói chi là, đối diện với hắn còn đứng hai vị vô địch chí cường giả. Hắn lúc này tiến giai thực sự bất trí. Tiêu Phàm trả lời, làm cho Cơ Vô Tình hơi ngẩn ra, chợt cười to nói, thôi được, hôm nay ngươi ta kề vai chiến đấu, đem hai người bọn họ tất cả đều bắt, vì nhân tộc ta lại lập công mới. Tiêu Phàm bất quá là chính là thần thông cảnh tu vi, đối mặt Kỳ Thụy đại thánh như vậy vô địch chí cường giả, đều như vậy không lo không sợ, ý muốn đem trảm sát, lấy chứng đạo tâm. Hắn đường đường một đời thần thành thành chủ, uy áp đương đại, lại có thể rơi người phía sau. Mặc dù Tiêu Phàm không địch lại Kỳ Thụy đại thánh, còn có hắn ở một bên bảo vệ, kiên quyết chắc là sẽ không làm cho Tiêu Phàm xảy ra chuyện. Cái gì? Tiêu Phàm đúng là còn muốn lần thứ hai nghịch thiên, trảm sát vô địch chí cường giả. Có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc, khó có thể tin, thần thông cảnh cùng vô địch chí cường giả, ước chừng chênh lệch gần như ba cái đại giai vị. Bực này chuyện nghịch thiên, làm sao có thể phát sinh? Có sinh linh rung động, đối với lần này cũng không coi trọng, người này tuy là có đế chi phí, nhưng đúng là vẫn còn chưa từng lớn lên, mưu toan nghịch thiên hành sự tình, thật thì là tự tìm đường chết. Có khủng bố đại năng mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc, thần thông bên trên vì trường sinh, trường sinh sau đó vì thánh nhân, mà ở thánh nhân đại năng bên trong lại phân làm bình thường thánh nhân, thiên tài thánh nhân, khủng bố đại năng, mà vô địch chí cường giả oai thế vẫn còn ở khủng bố đại năng bên trên, mạnh như Cơ Vô Tình, có ở hai vị vô địch chí cường giả cùng hơn 10 tôn khủng bố đại năng dưới sự vây công, cường thế trảm sát hơn 10 tôn khủng bố đại năng, uy thế ngập trời, phong mang không người dám lau. Vô địch chí cường giả oai, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm lại phát ngôn bừa bãi, ý muốn trảm sát Kỳ Thụy đại thánh, lấy chứng đạo tâm không lỗ. Không một người đối với hắn xem trọng, liền nhất là dày thương hắn nói ban đầu thánh chủ, cũng không khỏi lắc đầu, cười khổ nói, tiểu tử này thật là không khiến người ta bớt lo. Thanh Dương thánh chủ, chờ sau đó hoặc là làm phiền ngươi xuất thủ. Hắn cùng với một chúng nhân tộc cao tầng cần làm chuẩn bị ở sau, để ngừa âm thầm ẩn núp ma tộc xuất hiện, thực sự không phân thân ra được. Thanh Dương thánh chủ gật đầu, trầm giọng nói, người này nếu như trên đường không phải vẫn lạc, sau này chi thành tựu, chỉ sợ còn ở trên bọn ta a. 33 cực kỳ kinh khủng, có thể so với viễn cổ di hung nhục thân, có ta vô địch vô thượng khí phách, còn có gần như không người có thể đụng thiên tư. Như vậy cái thế yêu nghiệt, ngày sau chi thành tựu, thực sự khó có thể đánh giá. Mà Kỳ Thụy đại thánh thì là khí sắc mặt tái xanh, lửa giận như muốn lao ra thiên linh cái. Lúc nào hắn đường đường yêu tộc vô địch chí cường giả, lại là bị người coi thường như vậy? Chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ, lại hai lần phát ngôn bừa bãi muốn đem hắn chảm sát. Đơn giản là cuồng vọng tột cùng. Nhân tộc tiểu nhi, hôm nay, ta phải giết ngươi. Kỳ Thụy Đại Thánh gầm lên, thôi động tứ phương thánh đỉnh, áp hướng Tiêu Phàm, mà cùng lúc đó, thần hồn đang điên cuồng thiêu đốt yêu hoàng, cũng nghênh hướng Cơ Vô Tình, một hồi kinh thiên quyết đấu, từ đó kéo ra màn che. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.